sau này anh vẫn yêu em. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi lạnh chảy khắp đầu của Yến Lạc. Cô sợ hãi đến nỗi run rẩy khắp người đừng. Cô có người lại, liều mình vùng vẫy. Cô cảm giác như có người đang rét pê của cô. Yến Lạc nhanh chóng mở mắt ra. Trong lúc hốt hoảng đã đá văng được người đó ra, khiến cô lật người và đứng dậy. Nhưng một giây sau đó, cổ chân của cô liên bị người khác bắt lấy, dùng sức kéo mạnh. Yến Lạc lảo đảo, mặt hướng xuống đất té ngã, bụng dưới bị đụng mạnh, nỗi đau ập đến. Trong nháy mắt sắc mặt cô trắng bệch, cô ôm bụng lại, co rút thân hình một cách yếu ớt. Con đàn bà chết tiệt, còn chạy nữa tao sẽ tê chết mày. Ba tên ăn mày ghì chặt lấy cô, họ muốn tiếp tục, nhưng lại phát hiện của Yến Lạc, máu đang chảy ròng ròng. Đây, chẳng lẽ có thai thật rồi sao? Ba người dương mắt nhìn nhau, hỏi ý của Tần Lục đang đứng kế bên. Lương Tiểu Vân nhíu mày lại, bực bội nói. Tiếp tục đi, có ra máu thì cũng không được dừng lại, tiếp tục làm tiếp cho tôi. Ba tên ăn mày lập tức tiếp tục. Khoan đã, Tần Lục lại mở miệng ngay lúc này, hắn thả Lương Tiểu Vân ra, đi về phía Yến Lạc đang co rút bất lực trên sàn nhà kia. Trong đáy mắt hắn, vẫn là màu đen u tối khiến không một ai nhìn thấu được. Yến Lạc, có phải cô thật sự, lại giấu tôi việc mang thai nữa rồi phải không? Yến Lạc mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt run rẩy, nhìn Tần Lục một cách khó khăn. Đúng vậy, Tần Lục, tôi lại tự chuốc lấy khổ cho thân mình, không những đã có thai, tôi còn muốn sinh nó ra nữa. Nói xong nước mắt cô liền chảy xuống, tôi thật hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì anh hy sinh nhiều như vậy. Đôi mắt Tần Lục tối sầm lại, hướng về phía đôi mắt tuyệt vọng mà bị thương của Yến Lạc. Yến Lạc không muốn né tránh ánh mắt của hắn, tuyệt vọng thốt, anh muốn tôi, thì cứ làm đi, một là tê chết tôi trong ngày hôm nay, nếu không thì hãy đợi sau này tôi trả lại cho anh gấp đôi. Tần Lục tiến tới hai bước, cong người lại, nhưng anh lại bế Yến Lạc lên. Yến Lạc đơ người ra, dương to mắt, Tần Lục không nói gì cả, bước chân ra ngoài. Tần Lục, anh muốn, làm gì? Lương Tiểu Vân vội vã kéo áo của Tần Lục lại. Anh hối hận nên muốn tha cho cô ta, không trả thù cho em nữa hay sao? Đôi môi mỏng của Tần Lục mím chặt, rất lâu sau đó, mới khản giọng nói. Không, anh đem cô ta đi phá thai. Ánh sáng hy vọng được thắp sáng trong mắt của Yến Lạc, đã bị dập tắt trong tích tắc. Chỉ còn nghe thấy chất giọng trầm của Tần Lục, nói rõ từng câu. Trước kia cô ta khiến em phá thai một cách bất đắc dĩ. Tiểu Vân, bây giờ em có thể khiến cô ta sẩy thai rồi. Em có thể tùy ý quyết định cách sẩy thai. Đôi mắt của Lương Tiểu Vân sáng lên, nở nụ cười ngọt ngào nhưng cũng rất tàn nhẫn. Nhoẻn miệng nói, bụng của cô ta trông có vẻ lớn, chắc đứa con đã thành hình rồi. Em muốn cô ta phải sinh non, sinh đứa bé ra, sau đó cho Yến Lạc tận mắt chứng kiến đứa con sinh non của mình, vì ra đời quá sớm nên mới chết đi một cách yếu đuối. Vả lại, sau khi trích kim sinh non, sẽ khiến thai phụ sinh con theo phương thức sinh thường. Sự đau đớn khi TUP co thắt và lâm bồn đem lại, Yến Lạc đều phải tự mình trải qua. Và đây chỉ là sự đau đớn thân thể, thứ tàn nhẫn nhất, chính là muốn Yến Lạc tận mắt chứng kiến đứa con mới chào đời của mình, do phát triển không đủ, không cách nào sinh sống được, cuối cùng phải chết thảm bên ngoài. Cách chương.